Dòng chảy tình yêu. Chương 330, C330, biến cố lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi sản phẩm ấy được ra mắt, số lượng người thanh toán đúng là chỉ có cao hơn chứ không hề tuột xuống. Cũng có nhiều người đã khen ngợi sự sáng tạo và sự tinh tế của nhà tạo sản phẩm mà không ngớt lời khen họ. Khúc Yên có vốn kiến thức không hẳn là uyên thâm. Chỉ là cô biết áp dụng môn lý về trọng lượng của bộ trang sức rồi đưa ra phương án. Biến cô từ một người chưa có chỗ đứng đã có chút tiếng nói trong tập đoàn. Chỉ với một lần phân tích đã đưa ra cách giải quyết gọn lẹ nhất. Sự tinh tế và sự khôn khéo phải đi chung với nhau. Chỉ có thế mới tạo ra một nhà lãnh đạo thông minh và tài ba. Khúc Yên ngồi trong văn phòng chủ tịch, ngồi cạnh bà làm quen với những số liệu trên màn hình máy tính. Từ khi học đại học ngành công nghệ cao cô đã quen với những số liệu chằng chịt. Bây giờ lại dễ dàng hiểu được những con số ấy có ý nghĩa là gì. Khúc Nhã Tinh nhận xét tài liệu cô vừa xử lý, vừa sửa vừa phân tích lại cho Khúc Yên. Ở tập đoàn được 5 tháng, nó đã đi lên như diều gặp gió. Dễ dàng nhảy vào những top tập đoàn thời trang chiếm độ sóng cao nhất trên bảng xếp hạng làm đẹp. Từ vị trí nhà phân tích cô lên chức nhỏ là quản lý. Sau đó phải tốn rất lâu thời gian để chứng minh bản thân. Mới có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc nhà điều hành. Tin tức này được truyền ra ngoài đã làm cho rất nhiều người tò mò. Báo chí đưa tin về cô rất nhiều. Cũng đã tìm ra cô từng theo học trường nào và tốt nghiệp loại gì. Rất nhanh cô đã lọt vào những người có gương mặt xinh đẹp nhất có triển vọng rất cao trong giới kinh doanh và thị trường thời trang. Sau khi Khúc Nhã Tinh quyết định Khúc Yên sẽ ngồi vào vị trí ghế ngồi của mình thì sẽ không tránh khỏi hai luồng ý kiến. Một luồng thì đã nhìn ra sự thông minh và khả năng tài giỏi của cô. Phần đông khác lại cho rằng Khúc Yên dù có giỏi thế nào cũng chỉ là cô nhóc chỉ mới 20 vừa tốt nghiệp chưa lâu. Kinh nghiệm lẫn sự lãnh đạo đều chưa có. Lấy đâu ra tư cách quyết định mà chỉ đạo người khác. Họ không dám đem sự nghiệp mình đặt lên cô nhóc miệng còn chưa hôi sữa này. Khúc Nhã Tinh khi đó liếc mắt nhìn những người phản đối. Lạnh lùng nói, con bé đúng thật là chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi vẫn sẽ đứng phía sau để chỉ bảo con bé. Cả năm tháng nay còn chưa nhìn ra được khả năng của con bé. Còn cho rằng là tôi suy nghĩ không chu toàn sao. Khi đó, không ai dám thốt lên câu nào. Quấy gầm mặt nghe Khúc Nhã Tinh thông báo sẽ chuyển nhượng cho Khúc Yên 40. Cổ phần là người nắm trong tay cổ đông lớn nhất của công ty. Bả vai cô run rẩy một cái. Lần đầu tiên trong nhiều năm nay cô cảm nhận được sức nặng của cả một tập đoàn lớn đều rơi lên vai mình. Họ nói không sai, cô vẫn có thể học tập từ từ rồi khiến họ tâm phục khẩu phục. Tại sao mẹ cô lại muốn cô gánh vác nó nhanh đến thế chứ? Với vị trí cổ đông chính và với quyết định của tổng giám đốc nhà điều hành thì không ai dám có ý kiến. Vì lẽ đó Khúc Yên đường đường chính chính là người nắm quyền lớn nhất ở tập đoàn DIY. Toàn bộ trách nhiệm đè lên vai cô. Đó là một trách nhiệm lớn. Một áp lực vô hình như rất có sức nặng. Nhưng cũng đã động lực khiến cô cố gắng về sau. Sau đó Lục Đình Nghiêm là người hướng dẫn cũng là người thầy chỉ dạy Khúc Yên khi cô chân ướt chân ráo ngồi vào vị trí lớn. Số lượng công việc quá lớn so với độ tuổi càng khiến cuộc sống mỗi ngày của cô càng thêm sự bận rộn. Đến mức cô không tự lo cho bản thân được. Mỗi ngày đều nhờ Lục Đình Nghiêm đem đồ ăn vào cho cô. Ăn đồ ăn đóng hộp không dinh dưỡng. Trước đó dù có thế nào gương mặt cô vẫn rất hồng hào. Ăn uống và luyện tập sức khỏe cũng đều rèn luyện hàng ngày. Nhưng mà bây giờ cô chỉ dành khoảng 5 tiếng để nghỉ ngơi. Cô chưa thích nghi được với vị trí này. Tốc độ làm cũng chậm hơn Lục Đình Nghiêm. Nhưng công việc mỗi ngày càng lúc càng nhiều. Chỉ có thế lấy giờ đêm để xử lý cho xong tất cả. Sau khi Khúc Nhã Tinh rút khỏi công ty lại có một biến cố lớn xảy ra. Nhiều năm trở lại đây, có rất nhiều công ty thời trang và làm đẹp bất ngờ mở ra càng lúc càng nhiều như xem nó là một phong trào. Rất nhiều người bắt chước làm theo dù đó không phải chuyên ngành của họ. Nhiều sản phẩm cứ liên tục được những công ty khác tung ra. tuy vẫn sẽ không một bước nhảy lên mây nhưng đó lại là một sự khởi đầu đầy thuận lợi. Khúc Yên vốn không nghi ngờ những người đã làm việc lâu năm tại đây. Cùng họ thảo luận một sản phẩm với tổng giá trị gần hơn 500 triệu và đưa vào thị trường. Chưa hơn một tuần sau sản phẩm đó bị lấy cắp rồi đạo nhái thành công tung ra trước. Trước sự bàng hoàng trong nhân viên DIY, tất cả các giám đốc ấy như đã nhẫn nhịn hết nỗi. Một lần nổ tung mà đưa ra lời lẽ mắng nhiếc cô. Họ chỉ trích rằng Khúc Yên là cô nhóc miệng còn chưa hôi sữa mà còn muốn đứng ở vị trí cao. Không sợ rằng sự nghiệp mấy đời của Khúc gia đang hưng thịnh đều bị tiêu tùng bởi chính bản thân mình hay sao? Cùng là sản phẩm được đem lên thị trường. Nhưng sản phẩm của tập đoàn DIY không hiểu sao lại không được xét duyệt. Tạo nên một lỗ thủng lớn cho khoản đầu tư. Cô không biết bản thân mình làm sai ở bước nào. Nhưng cô lại biết đó là sự cầu thả của bản thân. Đêm đó Khúc Yên không nhịn được mà suy sụp. Không kiềm được che mặt khóc ngay tại bàn làm việc. Sự nghiệp của tập đoàn đều đang thuận lợi lại bị phá hủy trong tay cô sao? Sau đó Lục Đình Nghiêm trở về DIY sau khi sang Pháp ký hợp đồng. Anh ấy bảo rằng sự việc ấy đã từng xảy ra ở DIY. Nhìn cô suy sụp mà tiều tụy cũng đau lòng mà an ủi Khúc Yên rất nhiều. Qua đến hôm sau DIY đã gửi thư yêu cầu bên đó ngay lập tức thu hồi. Tiêu hủy các sản phẩm đã tung ra thị trường. Nếu không DIY sẽ khởi kiện. Về thông tin điều tra Lục Đình Nghiêm làm việc rất nhanh. Đã có manh mối tại sao tin tức sản phẩm ấy bị dò dỉ ra bên ngoài. Thì ra là người trong công ty đã đe ầm sản phát thảo sản phẩm đem ra ngoài bán cho đối thủ. Chỉ với một lý do đơn giản là không can tâm khi Khúc Nhã Tinh giao toàn bộ lại quyền cho cô. Muốn thấy cô thân bại danh liệt rồi từ chức khỏi nơi này. Muốn cô từ nay về sau đều cảm thấy ám ảnh với việc mình đã làm ngày hôm nay. Cách chương.